Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, chương 322, Diệt U. Canh 5, Lãnh Phi gật đầu một cái. Rất tốt, còn có bọn họ lưu lại đồ vật. Tôn Chí Phi hét lớn một tiếng. Quan Thư Phong, đem phá cương chùy cầm một nửa qua đây. Đem đám kia quỷ thằng nhóc con đồ vật lấy tới. Âm thanh xa xa truyền ra đi. Cách Lãnh Phi cách đó không xa 12 cái kỵ sĩ động. Bọn họ chuyển thân bắn về phía trong rừng cây không thấy tăm hơi. Một lát sau, bọn họ lại chạy như bay trở về. Đem hai cái đen thùi hộp sắt con, ầm ầm đặt vào Lãnh Phi bên cạnh. Bọn họ trợn mắt nhìn Lạnh Bay. Một cái thanh niên tuấn tú ôm quyền nói. Đội trưởng, 64 cái phá cương chùy ở chỗ này. U Minh quân hai thanh hư hại loan đao cũng tại này. Hừm, bên này tạm thời do ngươi dẫn đội. Tôn Chí Phi trầm giọng nói. Chúng ta đi sau đó. Các ngươi dẫn đội tiếp tục đuổi. Đội trưởng, thanh niên tuấn tú bất mãn liếc mắt nhìn Lãnh Phi. Chẳng lẽ muốn cùng hai người bọn họ một mình truy sát? Tôn Chí Phi gật đầu. Quan Thư Phong nói, đội trưởng nghĩ lại. Tôn Chí Phi hừ một tiếng. Đây là quân lệnh, ngoặc kép, phải. Quan Thư Phong chừng một cái Lãnh Phi, bất đắc dĩ đáp ứng. Đi thôi, Tôn Chí Phi không nhịn được khoát khoát tay. Đừng lề mề, để cho Kinh Tuyết cung cao đồ bật cười. Vâng, Quan Thư Phong khẽ cắn răng, mang theo 11 người chuyển thân trở lại rừng cây. Nhất thời thấp kém tiếng ngựa hí vang rồi. Bắt đầu cả đội, muốn tiếp tục đuổi giết. 64 phá cương chùy. Chúng ta một người 32 cái. Tôn Chí Phi nói, Lãnh Phi lắc đầu một cái. Không cần nhiều như vậy, cho ta 20 cái đủ rồi. Ngoặc kép, tốt. Tôn Chí Phi liếc hắn một cái, không có nói thêm nữa. Mở ra hộp sắt sau đó, bên trong là một quả cầu. Cầu trên cắm đầy xà hình nhỏ chùy. Đây nhỏ chùy ước chừng một chỉ dài. So sánh phi đao càng tinh xảo tiểu xảo. Cực kỳ thuận tay, cho nên Tôn Chí Phi không nghi ngờ Lãnh Phi có thể sử dụng phá cương chùy. Lãnh Phi nhận lấy 20 cái phá cương chùy. Còn có bắn tới Tôn Chí Phi trên thân thập tam cái phi đao. Rối rít chui vào hắn hai bên tay áo. Tôn Chí Phi ngạc nhiên liếc mắt nhìn hắn tay áo. Thật giống như động không đáy giống như. Rất khó tưởng tượng có thể buông được nhiều đồ như vậy. Lãnh Phi cầm lên một cái khác hộp đen dạm hai thanh loan đao. Đao cong như trăng lưỡi liềm. Thân đao sáng như tuyết. Tản ra xâm xâm hàn quang. Chợt nhìn qua giống như nhất luân trăng lưỡi liềm rơi xuống. Lãnh Phi có thể ngửi được nồng nặc mùi máu tanh. Phả vào mặt, hắn đưa mắt nhìn đây hai thanh loan đao. Mơ hồ có thể nhìn đến mông lung hồng quang. Thật là sát khí kinh người. Đây là bọn hắn giết người loan đao. Giết người quá nhiều. Trong thân đao bộ phận đã tan vỡ. Liền bỏ đi không dùng. Tôn Chí Phi lạnh lùng nói. Những này giết chết người đều là đại vũ bách tính hoặc là quân nhân. Đi thôi, Lãnh Phi thả xuống hai thanh loan đao. Trầm giọng nói, hai người phiêu phiêu mà đi. Lãnh Phi tuy rằng chỉ là tiên thiên, nhưng bản thân tốc độ cực nhanh. Lại thêm đại địa chi lực thúc giục. Tốc độ cực nhanh vậy mà càng hơn Tôn Chí Phi. Tôn Chí Phi nhất thời đối với Lãnh Phi càng nhiều lượng phần tin tưởng. Hai người một hơi chạy một giờ, đi tới một ngọn núi dưới chân. Lãnh Phi trầm giọng nói, bọn họ liền tại sườn núi. Đám này quỷ đồ vật. Tôn Chí Phi oán hận nói, núi này thế hiểm trở. Một loại tuấn mã căn bản là không có cách leo lên. Cũng chỉ có bọn họ hỏa long ngựa mới có thể lên. Lãnh Phi nhìn một chút bên kia, lắc lắc đầu nói, tập kích là không thể nào. Bọn họ rất cảnh giác, tu vi lại thâm sâu, vậy chỉ có thể liều mạng. Tôn Chí Phi nói, ta đã lưu lại ám ký, bọn họ sẽ không trì hoãn quá lâu. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu. Tôn đội trưởng, ta đến thôi, vẫn là ta tới, ngươi tập kích. Tôn Chí Phi trầm giọng nói. Lãnh Phi nói, cũng tốt. Tôn Chí Phi liếc hắn một cái, cảm thấy lạnh bay sẽ chờ những lời này giống như. Lãnh Phi cười một tiếng, thân hình bỗng nhiên ảm đạm một phân. Tôn Chí Phi ngạc nhiên liếc hắn một cái, hắn thân là thiên cương cảnh cao thủ, cảm giác nhạy cảm dị thường. Bỗng nhiên cảm giác lạnh không phải từ trước mắt mình tiêu thất, rõ ràng có thể nhìn thấy, lại không cảm giác được. Đây là Lãnh Phi tiềm uyên quyết tác dụng thần kỳ, hướng theo cửu long tỏa thiên quyết luyện thành, cùng thần long cửu biến tu luyện. Hắn triệt để lĩnh ngộ thần long tiềm uyên tinh túy, tiềm uyên quyết tác dụng thần kỳ phát huy đến cực hạn. Được, Tôn Chí Phi lộ ra nụ cười, hai người phiêu phiêu hướng lên, Lãnh Phi tiếp tục ở phía trước dẫn đường. Sắp đến giữa sườn núi thì bỗng nhiên dừng lại, thấp giọng nói, chính là chỗ này. Tôn Chí Phi quát ngắn, Tôn Chí Phi ở đây. U Minh quân đồ chó con nhận lấy cái chết a. Bốn phía vắng vẻ, không có một chút động tĩnh, chim tước cùng côn trùng thật giống như cũng bị kinh sợ hù dọa không dám kêu loạn. Tôn Chí Phi hừ nói, chúng ta đại quân lập tức liền đến, các ngươi mỗi cái đều phải chết, chúng ta đại vũ bách tính không phải tốt như vậy giết. Hắc hắc, khàn khàn tiếng cười lạnh vang rồi, 12 cái trên người mặc hắc thiết giáp kỵ sĩ chậm rãi hiện lên. Đạp lên ngọn cây, bọn họ ở trên không bên trong tạo thành một cái trận thế. Hắc thiết giáp đen nhèm không ánh sáng, khôi đầu chặn lại mặt bọn họ to lớn, vừa vặn lộ ra một đôi mắt. Không thấy rõ miệng cùng mũi, ánh mắt lạnh lẽo vô tình, thật giống như không có một tia nhân loại tình cảm, chỉ có lãnh đạm cùng đối với sinh mạng tàn khốc. Lãnh Phi dán tại một thân cây, sau đó cùng cây cối hợp hai thành một, không cảm giác được hắn tồn tại, thậm chí trên người hắn mùi đều thu liễm tiến thân thể. Một khắc này, hắn chính là cây, cây chính là hắn. Không còn sự phân biệt, Tôn Chí Phi lạnh lùng nói, các ngươi chính là giết ta, cũng không trốn thoát, chúng ta là đại vũ kỵ binh, có ta vô địch. Hắc hắc, khàn khàn trong tiếng cười lạnh, 12 cái hắc thiết kỵ sĩ duy trì trận thế bắn tới. Khoảng cách chỉ có 2 trượng, lôi ấn tại ý nghĩ hư không lưu chuyển, 10 sợi lôi quang trong nháy mắt ly khai 7 sợi. Thập nhị chuôi phá cương chùy đã nắm tại tay trái tâm, lôi quang truyền vào trong đó, 7 sợi lôi quang bị thập nhị chi phá cương chùy chia lợi ích. Thiên địa vừa chậm, thập nhị cái phá cương chùy bắn ra, chùy thân chớp động nhàn nhạt ánh tím, lóe lên liền biến mất, đã bắn vào bọn họ mắt trái. Sau một khắc, thiên địa khôi phục, suy suy suy suy suy. Từng đạo tiếng hét lớn đột nhiên vang dội, ba ba ba ba ba, đi theo vang dội, 12 cái hắc thiết giáp kỵ sĩ rối rít ở trên không bên trong bay ngược ra ngoài, đụng phải cây cối, ầm ầm ầm ầm, lăn xuống trên mặt đất. Hô, Lãnh Phi thở một hơi dài nhẹ nhõm, Tôn Chí Phi trợn to hai mắt, Lãnh Phi sắc mặt tái nhợt, trên thân khí tức mãnh liệt cuộn trào ra. Cùng lúc trước bên trong thu lại hoàn toàn khác biệt, thật giống như sáng lên một dạng, hẳn không có lọt lưới. Lãnh Phi nói, Tôn Chí Phi bắn ra, rất mau đánh mở đây 12 cái hắc thiết kỵ sĩ khôi giáp, xác nhận bọn họ sinh tử, thập nhị cụ thi thể đặt tới cùng nhau, lột hắc thiết khôi giáp, lộ ra mũi tẹt sập miệng sập cái trán kỵ sĩ. Bọn họ đều chỉ còn lại có nửa gương mặt, một nửa kia đã nổ nát vụn, phá cương chùy uy lực kinh người, hiện ra không bỏ sót. Ha ha, Tôn Chí Phi nhìn đến những này nửa bên mặt bọn kỵ sĩ, ầm ỉ cười to. Lãnh Phi sắc mặt tái nhợt, chậm rãi đi tới, tỉ mỉ quét qua, gật gật đầu nói, quả nhiên là đại người Tây, đám người này chính là cầm thú. Là súc sinh, không phải là người. Tôn Chí Phi cắn răng, cặp mắt vằn vện tia máu. Tội đáng chết vạn lần. Lãnh Phi nói, cứ như vậy giết là bỏ qua cho bọn họ, tiện nghi bọn họ. Tôn Chí Phi oán hận nói, Lãnh Phi, không nghĩ đến ngươi phi đao này so sánh ta tưởng tượng mạnh hơn. Hắn nhớ tới Lãnh Phi phá cương, chùy liền lòng rung động, tự nghĩ hết không tránh khỏi đây một chùy. Thân là một cái tiên thiên cao thủ, chỉ cần có đây phá cương chùy, sát thiên cương cao thủ dễ như trở bàn tay. Thật là lạ lùng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.